Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Thanh bị người nâng sau khi ra ngoài, Mục Thanh Ca cùng Từ Tuân liếc nhau, mà Bích Hoàn đã sớm cơ linh mang lên môn canh giữ ở bên ngoài. Mục Thanh Ca vội vàng đi đến mép giường, Phượng Tuyệt Trần mở to mắt che lại ngực ngồi dậy. Mục Thanh Ca đau lòng nhìn ngực hắn thương chỗ, ngươi cũng thật hạ đến đi như vậy trọng tay. Không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, không đối chính mình xuống tay trọng điểm, như thế nào tin phục. Phượng Tuyệt Trần nhìn mắt máu chảy đầm đìa miệng vết thương, nhìn Mục Thanh Ca lo lắng ánh mắt, cười cười nói. Nhìn là dọa người điểm, không nghiêm trọng. Từ Tuân nhìn ngọt ngào hai người tức khắc giờ khóc giờ cười lắc đầu. Nhìn đến các ngươi hai cái như vậy a, lão phu liền yên tâm. Lúc trước còn tưởng rằng, làm hắn lo lắng vài thiên đâu. Hiện giờ biết không quá chính là vợ chồng son thiết cục, này trái tim rốt cuộc buông xuống. Mục Thanh Ca đối với Từ Tuân nói, sư phó, lần này đã tới rồi mấu chốt nhất thời điểm cho nên mới mệt nhọc ngươi ra ngựa, nếu không đồ nhi là như thế nào đều không muốn mệt nhọc sư phó. Này rốt cuộc quan hệ hoàng thất cùng Mộ Dung gia mấy chục năm phân tranh, này nếu là một cái không cẩn thận cho người ta đã đến đâu chỉ là tai họa ngập đầu a. Ngươi là lão phu duy nhất đồ đệ. Hơn nữa nam sở nguy nan hết sức, gian thần ai cũng có thể giết chết, cửu vương gia nếu là có ích lợi gì đến thần địa phương cứ việc mở miệng liền có thể. Mục Thanh Ca cười cười, xem vừa rồi lang trắc phi bộ dáng đã hoài nghi đến Mộ Dung gia trên đầu. Từ Tuân nói, nhớ năm đó, Mộ Dung phu nhân nhà mẹ đẻ cũng là trên giang hồ số một số hai quỷ cốc tử, chế độc vô song, này hồng cam từ đó là Mộ Dung phu nhân nhà mẹ đẻ nhiều năm trước chế đến một mặt độc dược. Nhớ năm đó độc hại bao nhiêu người a, chọc đến giang hồ mọi người quần công dựng lên, lúc này mới bức bách quỷ cốc tử hạ lệnh môn trung người không hề nghiên cứu chế tạo hồng cam tử. Bất quá quỷ cốc tử tuy rằng như thế hạ lệnh, nhưng lại sẽ giáo mỗi một thế hệ truyền nhân hồng cam tử chế pháp. Tự nhiên Mộ Dung phu nhân cũng hiểu được này vị độc dược chế pháp, chỉ sợ còn không đơn giản như thế đâu. Tưởng Mộ Dung gia từ cùng quỷ cốc tử liên hôn lúc sau, không biết Thái hậu nương nương mượn này độc hại nhiều ít hậu cung phi tần đâu. Từ Tuân nói đến chỗ này đột nhiên nhắm lại miệng. Phượng Tuyệt Trần sắc mặt trầm xuống. Mộ Dung Thanh cả người bị nâng đi ra ngoài thời điểm đều là đầu nặng chân nhẹ. Kia khối lệnh bài là Mộ Dung gia, cũng không dễ dàng kỳ người. Cho nên cơ hồ không có người biết nó kết cấu. Mà hồng cam tử còn lại là quỷ cốc tử độc môn độc dược. Nàng đã từng xem qua nương nghiên cứu chế tạo không ít độc dược. Trong đó hồng cam tử chính là trong đó một mặt. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, ám sát vương gia chính là Mộ Dung gia người. Nhưng là Mộ Dung Thanh như cũ không dám tin tưởng, cha mẹ cư nhiên sẽ làm như vậy. Mộ Dung Thanh hung hăng cắn môi dưới, sau đó hướng vương phủ bên ngoài đi đến. Ngọc Minh, đi kêu Cố Kiểu, ta phải về một chuyến Mộ Dung phủ. Ngọc Minh kinh ngạc nhìn Mộ Dung Thanh. Đúng vậy, mà ở Mộ Dung Thanh phía sau cách đó không xa Mặc Ngôn hiện lên một tia ám quang. Nghiêng đầu nhìn về phía sau ám vệ, cái kia ám vệ gật gật đầu, sau đó lấy phi thường mau tốc độ hướng về Mộ Dung gia mà đi. Mộ Dung Thanh đột nhiên trở lại Mộ Dung gia, làm Mộ Dung phu nhân thật là kinh ngạc, vội vàng đi ra kêu lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thanh Nhi, ngươi người đang có thai như thế nào còn chạy ra, có cái gì việc gấp trực tiếp làm người nói cho nương một tiếng, nương đi vương phủ thăm. Nương, có chút lời nói ta muốn cùng ngươi nói. Mộ Dung Thanh sắc mặt đặc biệt trịnh trọng. Mộ Dung phu nhân nhíu một chút mày sau đó gật đầu. Mẹ con hai người đi vào Mộ Dung phu nhân sân. Nương, ngươi có nghe nói vương gia tao ngộ ám sát tin tức? Mộ Dung phu nhân gật đầu nói. Vừa mới nghe nói, đang nghĩ ngợi tới ngày mai qua phủ đi xem. Nói, đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung Thanh. Theo lý mà nói lúc này Mộ Dung Thanh hẳn là bồi ở cửu vương gia bên người. Như thế nào thời gian này cư nhiên lại đây? Mộ Dung phu nhân vội vàng hỏi. Có phải hay không cửu vương gia thương thế rất nghiêm trọng? Mộ Dung Thanh nhìn Mộ Dung phu nhân cũng không giống như là trang, lập tức nói. Nương, ám sát vương gia nhân thủ trung lệnh bài cùng chúng ta Mộ Dung gia ngầm chế tạo lệnh bài giống nhau như đúc. Mộ Dung phu nhân trừng lớn hai con mắt, đột nhiên ý thức được nữ nhi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ngươi là hoài nghi là chúng ta động tay? Mộ Dung Thanh trầm mặc. Mộ Dung phu nhân vội vàng lắc đầu nói, Thanh Nhi, ngươi cơ nhiên hoài nghi đến cha mẹ trên người, chúng ta sao có thể sẽ đối cửu vương gia xuống tay, hắn nếu là đã chết, ngươi phải thủ sống quả, cha mẹ tuyệt đối không có khả năng làm như vậy. Mộ Dung Thanh Túc một chút mày, hơn nữa lệnh bài có thể giả tạo, chúng ta người cùng cửu vương gia người đánh quá như vậy nhiều lần giao tế, tất nhiên là cửu vương gia người phái người ngụy trang lệnh bài, làm ngươi tưởng Mộ Dung gia hạ tay. Nương, vương gia vì cái gì muốn làm như vậy, hắn căn bản là không có làm như vậy lý do, hơn nữa như vậy lệnh bài chỉ có chúng ta bí ẩn ám vệ mới có, giống nhau ám vệ thủ vệ căn bản là không có gặp qua, càng đừng nói có, vương gia người căn bản là bắt được như vậy lệnh bài. Mộ Dung phu nhân không có lý do gì phản bác, bởi vì Mộ Dung Thanh nói đích xác rất đúng, này khối lệnh bài ngay cả Mộ Dung gia người đều không có mấy cái biết, mà bọn họ cũng chưa bao giờ phái ra quá người như vậy đi cùng cửu vương gia người giao tiếp. Dù cho nương nói lệnh bài có thể giả tạo, kia hồng cam tử độc đâu? Chẳng lẽ cũng có thể giả tạo sao? Người nói cái gì? Nương, lần này ta tới không phải truy cứu trách nhiệm, mà là tới bắt hồng cam tử giải dược. Không có giải dược, vương gia sống không quá đêm nay. Nương nếu là thật sự không nghĩ nữ nhi thủ tiết, không nghĩ chính mình cháu ngoại không cha, liền thỉnh nương cho ta giải dược đi. Mộ Dung phu nhân cau mày, đứng lên kêu lên, không có khả năng, trên đời này sẽ chế hồng cam tử độc người trừ bỏ Quỷ Cốc Tử môn trung người liền lại vô người khác, mà hiện giờ Quỷ Cốc Tử đã xuống dốc, đương kim trên đời cũng chỉ có ta có thể chế ra hồng cam tử, chính là, Thanh Nhi, nương thật sự không có đi hại cửu vương gia. Ngươi là vì nương nữ nhi duy nhất, cha mẹ hy vọng, cha mẹ đều hy vọng ngươi hảo, sao có thể hạ độc mưu hại. Mộ Dung Thanh nghe ngôn gật gật đầu, nương nói rất đúng, nhưng là lại có Mộ Dung gia lệnh bài, lại có hồng cam tử độc, rốt cuộc là ai ám hạ sát thủ? Mộ Dung phu nhân mím môi, nếu không có đoán sai, tất nhiên là Thái hậu hạ tay. Mộ Dung Thanh đột nhiên nhìn về phía Mộ Dung phu nhân, trầm tư gật gật đầu nói. Đúng vậy, mấy thứ này nàng cũng đều có, hơn nữa nàng có động cơ cùng nhẫn tâm, Thái hậu. Vì đạt tới mục đích quả nhiên là không chết thủ đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, nàng người kia là tuyệt đối sẽ không chịu đựng người khác phản bội. Nương, xin đem hồng cam tử giải dược cho ta. Mộ Dung phu nhân gật gật đầu. Giải dược ở mật thất, ngươi cùng ta đi lấy đi. Mộ Dung phu nhân mang theo Mộ Dung Thanh đi vào Mộ Dung phủ hậu viện bên trong núi giả bên cạnh. Mộ Dung phu nhân chuyển động một chút núi giả bên cạnh không thấy được tiểu hòn đá. Sau đó liền nhìn đến hai tòa núi giả chia lìa mà khai ra hiện một đạo thâm hắc sắc cửa sắt. Mộ Dung phu nhân duỗi tay ở chính mình búi tóc trung nhổ xuống kim thoa. Sau đó đem cửa sắt mở ra, mang theo Mộ Dung Thanh đi vào. Mà ở cách đó không xa đứng hiểu rõ này hết thảy Mộ Dung chứa. Nguyên lai chìa khóa cư nhiên ở Mộ Dung phu nhân trên đầu. Như vậy thủ công thật đúng là tinh tế. Chỉ sợ không có người liêu được đến mật thất chìa khóa cư nhiên vẫn luôn đều ở Mộ Dung phu nhân trên đầu. Mộ Dung chứa cùng Thương Hoa liếc nhau sau đó lặng lẽ rời đi. Quảng cáo, cách chương.